Cô nói những lời này không phải vì nghi ngờ người đàn ông trước mặt đã mất trí nhớ. Cô chắc chắn anh ta không phải là Tưởng Bân. Nhưng tại sao những trải nghiệm của anh ta và Tưởng Bân lại tương đồng đến vậy? Tưởng Bân nghe xong bỗng sững sờ, rất lâu sau mới nói, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Anh ấy cũng thích độc lập một mình, thế nên chẳng thân thiết mấy với những người cùng hội, cô nhắc lại chuyện cũ. Tưởng Bân há hốc miệng, rồi chỉ vào mũi mình, sao có cảm giác như em đang nói tôi vậy? Cả Tố Diệp cũng bắt đầu mơ màng. Có lẽ, ngừng một lúc, Tưởng Bân nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, đây là duyên phận. Hả? Tố Diệp không hiểu lời anh ta nói. Anh ta cười nhẹ nhàng, tôi cũng đã từng đọc một bài báo, nói rằng có hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng cả tên luôn, tính cách sở thích cũng tương đồng. Kết quả bỗng một ngày hai người gặp mặt nhau, sau đó trở thành bằng hữu, tri kỷ. Tôi nghĩ ông trời để em xuất hiện trong cuộc đời tôi là có lý do, có lẽ muốn tôi thay Tưởng Bân chăm sóc em. Trời cao đã cho tôi rất nhiều điểm giống với anh Tưởng Bân đó, chỉ để khi tôi xuất hiện trước mặt em sẽ dễ dàng chấp nhận tôi hơn. Tố Diệp đờ đẫn nhìn anh ta. Cô tin vào duyên phận, nhưng không phải kiểu duyên phận mà anh ta nói. Trong giây phút ngập ngừng, Tưởng Bân bỗng giơ tay phủ lên những ngón tay trắng trẻo của cô, khẽ nói, khi nhìn thấy ảnh em ở Nepal là trong lòng tôi đã nảy sinh một cảm giác xót xa. Bây giờ được gặp lại em, tôi mới biết rõ, tôi thích em. Bàn tay anh ta hơi lạnh, nhất là đầu ngón tay, khi chạm vào tay cô khiến một cảm giác buốt giá bò lên sống lưng cô. Cô không biết đây là trời cao trêu ngươi hay nhân duyên trùng hợp. Tóm lại, cô hoàn toàn mơ hồ rồi. Ngoài cửa sổ, nơi bóng cây trùng trùng điệp điệp, Niên Bách Ngạn đang đứng lặng đó. Anh đứng cách cô không quá xa, trầm mặc nhìn về khung cửa sổ ấy. Trong gió thu, bóng hình Niên Bách Ngạn cao lớn, trắng rõi, lúc này trông lại càng thẳng tắp, mơ hồ toát ra một cảm giác áp lực nặng nề. Gương mặt anh vẫn góc cạnh đến hoàn hảo. Bờ môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng. Ánh mắt u ám nhưng tĩnh lặng như nước, có một sự tĩnh lặng khiến người ta sởn gai ốc.